Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 069. Một đao dây. Tần Nguyệt sinh tay không tấc sát, tất nhiên là không định đón đỡ. Cảm nhận được đối phương đao kình lăng liệt, vội vàng bước ra linh yến thân pháp, tại đông đảo đao quang huyễn ảnh ở trong tấp nập tránh né. Lại để một đạo đao quang đều chạm đến không được hắn góc áo. Nazi ở giữa đi vào Vương Mãnh sau lưng. Tần Nguyệt sinh trực tiếp một cái hổ hạc chiết mai thủ lặng yên không tiếng động cầm ra. Dự định chế trụ đối phương cột sống, cưỡng ép đem tách ra gãy. Vương Mãnh hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nguyệt sinh tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Khi cảm nhận được mấy cây hữu lực ngón tay đặt tại mình trên lưng lúc, Vương Mãnh vội vàng vận khí thôi động phía sau lưng của mình cơ bắp bầy. Lập tức liền gặp hắn cả khối phía sau lưng giống như dãy núi hở ra điên cuồng phồng lên. Rất nhanh liền trở nên giống như là cõng một khối dày nặng mai rùa. Liền y phục đều bị bó chặt nứt vỡ xé rách. Tần Nguyệt sinh lông mày nhíu lại. Vương Mãnh cái này một tay đối sách nháy mắt liền hóa giải thế công của hắn. Giờ phút này Vương Mãnh phía sau lưng cứng rắn như đau nhức sát. Liền xem như Tần Nguyệt sinh có kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo giám tăng thêm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Vương Mãnh cào nát một lớp da. Không đả thương được thịt của hắn hạ xương sống lưng. Quy giáp đoán thể công. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Nguyệt sinh đột nhiên nhớ tới mình trước đó tại lật xem Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ, thời điểm phía trên ghi chép có một ác tặc sở học ngoại rèn công pháp hiệu quả chính là như thế tình huống. Lại nhìn Vương Mãnh bộ dáng, Tần Nguyệt sinh nháy mắt liền đem nó cho phân biệt ra. Ngươi là quá giang long Vương Mãnh. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, trở tay một trường vỗ ra. Tần Nguyệt sinh vội vàng lấy hổ hạc chiết mai thủ bên trong hổ hình quyền cản chi. Nhưng không nghĩ tới lại là Vương Mãnh một trường này cương mãnh cường hãn, trong đó ẩn chứa trường kinh càng là bành trướng mãnh liệt. Tần Nguyệt sinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người lập tức liền khống chế không nổi lui nhanh 7 bước. Sửng sốt dùng chân trên mặt đất cày ra 2 đầu dài ngấn mới miễn cưỡng ngừng xuống tới. Tê, nhìn xem bàn tay của mình, Tần Nguyệt sinh nhịn không được thất kinh. Chỉ thấy vừa mới cùng Vương Mãnh đối bính cái tay này. Bàn tay hay mờ u bàn tay bên trên vậy mà nổi lên 2 khối lớn thâm thùy máu ứ động. Càng có tơ máu ngưng tụ thành đống, trực tiếp liền sưng lên một cái bọc lớn. Tốt cương mãnh trưởng pháp. Tần Nguyệt sinh nhíu mày. Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ bên trên cũng không có nói tới Vương Mãnh am hiểu trưởng pháp. Mà hắn giờ phút này sử dụng một chiêu này, lại đã vượt qua dân gian tuyệt đại đa số trưởng pháp loại võ học. Tần Nguyệt sinh kinh ngạc đồng thời, Vương Mãnh bản nhân trong lòng lại là càng rung động, không có người càng có thể so sánh hắn chính rõ ràng một trưởng này uy lực. Đại lực kim cương trưởng, đạt ma tự nhất lưu tuyệt học, mặc dù hắn cũng không phải là toàn bộ nắm giữ, mà là vẻn vẹn tập được lưu truyền bên ngoài thức thứ nhất, nhưng cũng đầy đủ để hắn những năm gần đây một chiêu tiên cật biến thiên. Dựa vào cái này một tay đại lực kim cương trưởng đánh lén, Vương Mãnh những năm này giết không ít cùng mình thực lực tướng bình cao thủ. Liền lấy ngoại rèn viên mãn Tiêu Giao Long đến nói, cũng đánh không lại hắn một trưởng. Nhưng người thiếu niên trước mắt này vậy mà chỉ ở đại lực kim cương trưởng hạ lui 7 bước mà thôi. Là ta Vương Mãnh trạng thái không tốt, vẫn là đại lực kim cương trưởng sai lầm. Không tin ta Vương Mãnh lúc này cầm đao cuồng chặt, ngũ hổ đoạn môn đao tại hắn trong tay là hổ hổ sinh phong. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó, trúng vào thiên đao vạn quả. Tần Nguyệt sinh hổ hạc chiết mai thủ toàn lực thi triển. Khi thì lấy hổ hình tay đập ra lưỡi đao, khi thì lấy hạc hình tay kén ăn công Vương Mãnh chai lơ. khi thì lấy gãy mai gai gâu gỡ đao kình, đẩy thân đao, để Vương Mãnh một thân khí lực giống như đá chìm đáy biển. Mềm nhũn cực kỳ khó. Cái này khiến luôn luôn đại khai đại hợp Vương Mãnh rất cảm thấy không xóa. Lúc này đao thức biến đổi, chuyển thành mũ hổ đoạn môn đao thức thứ hai bay khe vung đuôi. Tần Nguyệt Sinh vừa mới chạm đến giao long đao thân đao. Liền thấy Vương Mãnh tại trong tay đem đao nhất chuyển, nắm thóp kích chi, chính giữa Tần Nguyệt Sinh cổ tay. Thừa dịp cái này đứng không, lưỡi đao lần nữa hiện lên xoay tròn tình thế lặng yên vạch hướng Tần Nguyệt Sinh. Chuôi giống như đuôi hổ, lưỡi đao giống như chảo, tốt một tay bay khe vung đuôi. Tần Nguyệt Sinh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vội vàng cầm lên hai tay, tinh chuẩn vỗ tay kẹp lấy giao long đao, kéo lại tiến lên chi thế. Nhưng vào lúc này, Vương Mãnh một cái nâng cao chân chính giữa Tần Nguyệt Sinh phần bụng, trực tiếp đem đạp bay ngược mà ra. Tần Nguyệt Sinh tại nửa không trung trọn vẹn lăn lộn tá lực mấy vòng, lúc này mới có thể bình ổn rơi xuống đất. Nhưng phần bụng chỗ ẩn ẩn truyền đến đau nhức lại là để hắn không khỏi cảm thấy nổi trận lôi đình. Liền gặp hắn nhảy lên mà ra, thả người nhặt lên cách đó không xa một bộ Tần gia hộ viện thi thể trong tay đao sát, trực tiếp lấy băng sơn bá đao lên đao thức hướng phía Vương Mãnh đánh tới. Băng sơn bá đao chuyên khắc ngoại rèn võ giả, tại Tần Nguyệt Sinh lực lượng 20 không, nhanh nhẹn 20 không gia trì hạ, băng sơn bá đao cái này một môn rõ ràng không phải khoái đao đao pháp, lại giống như cực quang sao băng, giống như đao hóa trăm ngàn. Trong lúc nhất thời nhanh đến cực hạn, Vương Mãnh cũng là không yếu, một tay cầm đao phản kích cùng Tần Nguyệt Sinh chém vào là âm vang rung động, chấn nóng nảy người mà thôi. Mấy hiệp xuống tới, Tần Nguyệt Sinh trong tay đao sát bỗng nhiên đứt gãy, mũi đao chỗ trực tiếp bay tán loạn dơ lên. Nhìn Vương Mãnh lập tức nhếch miệng cười to. Nhưng vào thời khắc này, Tần Nguyệt Sinh đao dù đoạn, nhưng không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem mình xuất đao tốc độ tăng lên đến cực hạn. Sát na phương hoa, đao ảnh như liên, lấy Vương Mãnh nhãn lực cũng vô pháp nhìn ra trước mắt những này đập vào mặt đao ảnh. Đến cùng cái nào mới thật sự là bản thể? Hắn tự kiềm chế mình chiếm cứ binh khí ưu thế, không hề nhượng bộ chút nào, lúc này lựa chọn muốn lấy giao long đao ngạnh kháng. Trong chốc lát, hai đao giao thoa, lại là đều không có va chạm đến cùng một chỗ, riêng phần mình hướng phía đối phương đao chủ chém tới. A, Vương Mãnh nhịn không được cười nhạo, mình cây đao này lưỡi đao chỗ chính là dùng có thể phá vỡ ngoại rèn võ giả thân thể đắt đỏ tinh thiết chế tạo, nếu là bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tần Nguyệt Sinh tiện tay nhặt một thanh dân gian sắt thường đao, còn đã đoạn mất một nửa, lại có thể nại mình như thế nào? Thành bại đã hiện, hạ chàng sớm có thể thấy được rốt cuộc. Tại Vương Mãnh đắc ý trong ánh mắt, hắn giao long đao chém trúng Tần Nguyệt Sinh lồng ngực, nhưng không cách nào lại có tiến thêm. Vương Mãnh biểu tình ngưng trọng, không biết vì cái gì, hắn chính cảm giác cổ có chút nóng một chút, giống như có người tại cầm nước nóng tưới lấy mình phần cổ. Duỗi tay lần mò, là huyết, đỏ tươi đậm đặc huyết. Sao, làm sao có thể, người thanh này phá đao, làm sao có thể phá ra được thân thể của ta? Vương Mãnh hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy giao long đao sống đao, một thanh liền đem nó từ mình trong lồng ngực cho rút ra. Cây đao này dù chém trúng bộ ngực của hắn, nhưng nhập thể lại cũng không sâu, vẻn vẹn chỉ có một chỉ tả hữu, ngay cả xương cốt đều không có thương tổn đến, càng đừng đề cập nội phủ. Bất quá một đầu đẫm máu dài vài thước vết đao nhìn xem vẫn là rất khiếp người. Sao, làm sao có thể, ngoại rèn viên mãn thể phách cũng không thể làm được như nơi đây bước. Vương Mãnh che lấy cổ, thân thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Huyệt Thiên Bảo Giám chia làm ngoại rèn công pháp thiên cùng nội lực tâm pháp thiên. Cùng phổ thông ngoại rèn công pháp khác biệt, Huyệt Thiên Bảo Giám ngoại rèn công pháp thiên nhiều hơn một loại tên là cơ bắp khống chế rèn luyện. Pháp, chỉ cần võ giả có thể thuần thục pháp này, liền có thể khống chế toàn thân mình cơ bắp. Vừa mới Tần Nguyệt Sinh chính là dựa vào pháp này, dùng lồng ngực chỗ cơ bắp kẹp chặt Vương Mãnh giao long đao. Này mới khiến hắn không cách nào tiến thêm. Luận thân thể khí lực, lực lượng 20, không Tần Nguyệt Sinh lại là ở xa Vương Mãnh phía trên. Cho nên đao của hắn dù là lại sắc bén, đều không thể chém vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt giao long đao chuôi đao. Đao không sai, là chuôi hảo đao, người đao pháp, là cái gì? Vì cái gì dựa vào một chiếc đao sắt đều có thể phát huy ra uy lực như thế? Vương Mãnh trừng mắt, Tần Nguyệt Sinh, băng sơn bá đao, chuyên phá ngoại rèn, ngươi không chống được đã lâu. Tranh thủ thời gian giao phó, vì sao muốn đến ta trong phủ nháo sự? Tần gia giống như chưa hề cùng ngươi hạc này nhân vật đã từng quen biết đi. Vương Mãnh yết hầu, phun máu, mập mờ không rõ nói ra. Ngươi còn trang cái gì tỏi? Ngươi giết đồ đệ của ta, ta tất nhiên là muốn tới báo thù. Ngươi người này không sai, ta sư đồ hai người đều chết dưới tay ngươi, cũng là không tính là thua lỗ. Nói xong, Vương Mãnh liền ngã trên mặt đất. Hắn vừa mới nói cái gì? Tần Nguyệt Sinh buồn bực nói, bởi vì yết hầu bị cắt quan hệ, Vương Mãnh nói chuyện đã là phi thường hờ. Căn bản nghe không rõ ràng, nhìn xem chung quanh cái này một mảnh hỗn độn, Tần Nguyệt Sinh đối một trốn ở giả sơn phía sau nha hoàn hô. Đừng lẩn trốn nữa, đi tìm đại quản gia, để hắn tranh thủ thời gian mang một số người tới đem nơi này cho thu thập. Mau chóng, là, nha hoàn run rẩy từ giả sơn sau đi ra, lập tức liền chạy ra, bốn phía nhìn quanh. Thấy bốn phía không người, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp kéo lấy Vương Mãnh đi vào đổ sụp một nửa. Còn lại một nửa cũng là lung lay sắp đổ chi thế. Rất có ngay lập tức đem nghiêng phòng chính bên trong, tìm nơi hẻo lánh, Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu tìm tòi lên Vương Mãnh quần áo trên người. Muốn nhìn một chút có thể không thể tìm tới thứ gì đồ vật. Một phen từ đầu đến chân tìm kiếm, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng chỉ tìm ra ba loại vật, một tấm lệnh bài, chính diện có mãnh hổ hai chữ, mặt sau thì là một đầu mãnh hổ xuống núi, một cái bình nhỏ, bên trong tồn phóng hai viên chừng to như quả nhãn màu nâu đan hoàn. Một mảnh thuần kim dày đệm, từ Vương Mãnh chân phải giày bên trong lật ra tới, đoán chừng là hắn tư nhân tiểu kim khố, xác định không có bỏ sót về sau. Tần Nguyệt Sinh liền đem Vương Mãnh thi thể cho nguyên địa phân giải. Hai cái quang đoàn tùy theo rơi xuống, bóp nát, thu hoạch được quy giáp đoán thể công ích một bóp nát. Thu hoạch được đại lực kim cương trưởng, thức thứ nhất, ích một, đại lực kim cương trưởng. Tần Nguyệt Sinh cảm ngộ đây chỉ có một thức đại lực kim cương trưởng. Bỗng cảm giác trong đó tinh diệu, trình độ xa xa thắng dân gian trưởng pháp, nếu là có thể luyện đến viên mãn cảnh giới, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng, mà quy giáp đoán thể công Tần Nguyệt Sinh lại là không có hứng thú gì. Thứ nhất là hắn đã có kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo giám cái này hai môn tu ngoại rèn công pháp, thứ hai chính là cái này quy giáp đoán thể công đại thành hiệu quả thực sự là quá kê nhi xấu. Phía sau cơ bắp trải qua quanh năm suốt tháng không gián đoạn đánh ma luyện. Phần lưng cơ bắp trực tiếp sưng dày một tầng, lại vững như nham thạch. Từ bên cạnh nhìn tựa như là đeo một khối mai rùa. Phi thường xấu xí lại xấu xí. Tại Giang Nam ác tặc bách nhân phổ bên trên, có vẻ như cũng chỉ có Vương Mãnh một người là lựa chọn tu luyện môn này ngoại rèn công pháp. Có thể thấy được bị ghét bỏ trình độ đến cỡ nào sâu. cầm từ trên thân Vương Mãnh đạt được ba loại vật, Tần Nguyệt Sinh liền quay trở về chỗ mình ở, dự định lại nhiều hoa chút tâm tư nghiên cứu từ trên thân Vương Mãnh tìm tới đồ vật. Về phần phòng chính nơi đây bừa bộn phế tích, đợi chút nữa Tần quản gia tới thời điểm, hắn tất nhiên là sẽ đi xử lý, căn bản không cần Tần Nguyệt Sinh để bụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.